Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, nguy cơ. Thiên Phượng công chúa đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trường kiếm chỉ xéo, chiến đấu chi ý quá rõ ràng có điều. Tíu tíu, cuối cùng vẫn là Hỏa Phượng Hoàng nhịn không được dẫn động thủ trước. Nó bỗng nhiên phun ra một miệng liệt diễm mưa lửa, hướng về ám nha cùng quỷ mục cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó Thiên Phượng công chúa cũng xuất thủ, tay nàng cầm Phượng Hoàng Thiên Hỏa kiếm phóng tới trước, thẳng hướng quỷ mẫu, khinh cuồng lưu tô, ám nha thì giao cho các ngươi. Thiên Phượng công chúa nói một câu như vậy, sau đó thì cùng quỷ mục chiến đến cùng một chỗ. Đỏ lên tối sầm hai đạo lưu quang đi xa. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Tô Dương tiểu đội cùng ám nha cùng mảng lớn tiểu quạ đen. Bách hoa chi nữ, thế mà còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Lần trước để ngươi chạy, lần này ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Muốn đánh nhau tranh thủ thời gian, người nào kéo người nào còn không nhất định đâu. Tính khí nóng nảy long thỏ nói liền thẳng hướng ám nha. Tô Dương dù sao là im lặng, để tự mình một người đối mặt tiên cấp boss đây cũng quá hố người a. Chính mình làm sao có thể sẽ là ám nha đối thủ. Gia hỏa này thế nhưng là thập bát ma tướng một trong tồn tại a. Ui ui ui, xúc động như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian trở về. Tô Dương vội vàng gọi lại long thỏ. Nhất kiếm phi tiên, long thỏ đã hóa kiếm lao ra. Ta đi. Tô Dương thực tình im lặng, cô nương này thật sự là làm loạn, không biết đối phương là tiên cấp boss sao? Chính mình chút thực lực ấy liền kiềm chế đều làm không được. Xông lên trước rõ ràng thì là chịu chết. Tô Dương tâm tư biến ảo, hắn vô cùng tỉnh táo, biết tiên cấp boss phi thường khủng bố. Vẻn vẹn chỉ cần một chiêu là có thể đem long thỏ dây mất. Con thỏ là khẳng định gánh không được. Tại cái kia trong chốc lát 1/3 giây, Tô Dương là một cái quyết định trốn. Không sai, đánh không lại thì chạy là thượng sách. Long thỏ lao ra, một kiếm đem ám nha thân thể xuyên qua. Ám đỉnh đầu toát ra thật to miss không nói ra giọng mỉa mai. Long thỏ một cái lại là không có trúng đích. Long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm, long hoàng kiếm trận. Có lẽ là vì phát tiết, con thỏ duy nhất một lần đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng cho phóng xuất ra. Đáng chết, ám nha bị vây ở trong kiếm trận ra không được. Nhìn về phía long thỏ ánh mắt tràn ngập cừu hận. Kiếm quang liên thiểm, kiếm quang liên thiểm. Long thỏ hai đoạn chuyển vị vọt đến Tô Dương trước người. Vội vàng nói, chạy mau, cái kia ra hỏa tốt biến thái, căn bản không phải đối thủ. Tô Dương im lặng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng hắn liều mạng đây. Long thỏ tức giận nói, ta có đần như vậy sao? Đi đi đi, mau trốn, đi. Tô Dương đem Thiên Thiên ôm lấy ngồi đến tử diễm lôi rực mã phía trên. Sau đó cấp tốc hướng Thiên Phượng công chúa chỗ phương vị tiến đến. Không phải đào mệnh sao? Ngươi làm sao hướng chịu chết phương hướng chạy a? Đằng sau long thỏ la lớn. Tô Dương lớn tiếng nói. Đuổi theo sát. Chúng ta đi liều một phát. Cửu vĩ thở dài nói. Lá gan thật sự là đại. Nàng biết phe mình nhân viên nếu là muốn chạy trốn lời nói, tức liền đối phương là ám nha cũng đuổi không kịp. Nhưng tự nhà chủ nhân hiển nhiên không có ý định chỉ đơn giản như vậy chạy trốn. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã vội vàng đuổi tới Thiên Phượng công chúa cùng quỷ mục quyết chiến chi địa. Hai người trên không trung giao chiến, đánh hừng hực khí thế. Thiên Phượng công chúa tuy nhiên cầm giữ có thần cấp thực lực, nhưng hiển nhiên không phải quỷ mục cái này ma tộc hộ pháp đối thủ. Tô Dương có thể nhìn đến hai người trên đỉnh đầu thanh máu. Thiên Phượng công chúa bị đánh rơi 1/5, nhưng quỷ mục lại chỉ bị đánh rơi 5%. cái chênh lệch này còn thật không phải bình thường lớn. Thiên Thiên tranh thủ thời gian trị liệu. Tô Dương khống chế Tử Diễm Lôi Dực Mã bay đến Thiên Phượng Công Chúa phụ cận. Sinh mệnh chi quang, Thiên Thiên huy động pháp trượng phóng thích kỹ năng. Bích lục ánh sáng tìm đến phía Thiên Phượng Công Chúa. Tắm rửa tại cái kia ánh sáng xanh lục phía dưới. Thiên Phượng Công Chúa thanh máu tăng vọt 15%. Làm sao chỉ có như thế một điểm? Tô Dương đối với Thiên Thiên trị liệu lượng biểu thị hoài nghi. Hoa Thiên Thiên nói, công chúa điện hạ trúng độc, trị liệu lượng giảm bớt rất nhiều. Tô Dương bất đắc dĩ, bất quá hồi 15% lượng máu đã rất không tệ. Hèn mọn con kiến hôi, nhìn đến Hoa Thiên Thiên cho Thiên Phượng công chúa cung cấp trị liệu. Quỷ mục giận, nó phất tay đánh tới một đạo chùm sáng màu đen. Đối tượng công kích là Hoa Thiên Thiên. Tô Dương vội vàng nhảy lên, dùng chính mình thân thể thay Thiên Thiên ngăn trở một kích này. Oanh, tà thần mặt nạ xuất hiện, đem một kích này hung ác ngăn cản trở về. Tướng công, Hoa Thiên Thiên quá sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Dương ngồi trở lại trên lưng ngựa, sau đó tranh thủ thời gian về sau rút lui. Hoa Thiên Thiên thừa cơ lại đi Thiên Phượng công chúa trên thân phóng thích một cái sinh mệnh chi. Thuẫn, có thể giảm thương tổn 12%. Hắc ám màn trời, ám nha lúc này thời điểm chạy tới. Nó phóng xuất ra chính mình lĩnh vực kỹ năng. Hắc ám triệt để đem phương thiên địa này ngăn cách. Tô Dương đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Khắp nơi đen kịt một màu, mà lại cũng cái gì đều nghe không được. Tất cả cảm quan đều bị che đậy, lại là kết giới, giờ này khắc này, hắn lục cảm hoàn toàn bị ngăn cách, cái gì đều không cảm ứng được, duy nhất có thể làm cũng là ngốc tại chỗ bất động. Giờ này khắc này, hắn cũng là phế nhân một cái, bất quá Tô Dương là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn nắm chặt thời gian ghi lại ban đầu địa không gian tọa độ. Sau đó yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Oanh, cũng không biết công kích là từ nơi đó đánh tới. Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân đau, giống như là bị thứ gì đánh trúng. Miễn tử kỹ năng phát động cũng vô dụng, hắn rất nhanh liền chết. Tô Dương trở về thành phục sinh. Long thỏ Thiên Thiên cửu vĩ tử diễm lôi rực mã một hàng cưỡng ép trở lại sủng vật không gian bên trong. Cần 10 phút sau mới có thể lần nữa triệu hoán. Tô Dương không có đi phản ứng chính mình rơi xuống trang bị. Dù sao đồ tốt đều có hỏa diễm ấn ký. Chết cũng rơi không. Bất quá trong ba lô thần thạch không thể rơi. Hắn vội vàng trở lại trong phủ đệ. Đem đáng tiền đồ vật toàn bộ phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Sau đó yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn không vội. Thiên Phượng công chúa khẳng định có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ. Các loại 10 phút đồng hồ thời gian đi đến hắn liền lập tức truyền tống đến chiến đấu trong sân. Sau đó lại lần phát huy một đợt tác dụng, cơ hội chỉ có một lần. Lại nói một bên khác, Thiên Phượng công chúa tại quỷ mục cùng ám nha vây công phía dưới lộ ra vô cùng cố hết sức. Phượng Hoàng hợp thể. Thiên Phượng công chúa đột nhiên rảo quát một tiếng, hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng to rõ Phượng Minh, sau đó hóa thành một ánh lửa xông vào Thiên Phượng công chúa thể nội. Tới triệt để hợp làm một thể, Phượng Hoàng kiếm quyết, Thiên Phượng công chúa toàn thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nàng hóa thành một đạo cực ảnh lao ra. Oanh, ầm ầm ầm ầm, đầy trời đều là Thiên Phượng công chúa bóng người. Nàng huy động Phượng Hoàng kiếm đối quỷ mục ám nha triển khai điên cuồng tấn công. Quỷ mục cùng ám nha thế mà không thể ngăn cản được. Hắn không ngừng bị Phượng Hoàng kiếm trúng đích, một thân lượng máu cũng là nhanh chóng rơi xuống. Phượng Hoàng hợp thể, Phượng Hoàng kiếm quyết là Thiên Phượng công chúa tuyệt kỹ. Đối mặt với đối phương hai người liên thủ công kích, nàng chỉ có thể thi triển ra cái này hai chiêu để ngăn cản một hồi. Có thể ngăn cản bao lâu tính toán bao lâu. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Thiên Phượng công chúa đúng là đánh dụng quỷ mục 20% nhiều máu lượng. Thế nhưng là làm Phượng Hoàng hợp thể Phượng Hoàng kiếm quyết kết thúc về sau, Thiên Phượng công chúa lại là rơi vào trạng thái hư nhược. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.